Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa giờ sau, trò chơi sẽ chính thức bắt đầu. Xin người chơi chuẩn bị trước. Phương Huyền vừa mở mắt ra, trước mặt hiện lên một dòng thông báo. Lần này cũng giống như trước, hệ thống trò chơi sẽ cho người chơi nửa giờ để chuẩn bị. Sau khi dòng chữ biến mất, Phương Huyền mới nhận ra mình đang ở trong môi trường nào. Đây là một căn phòng nhỏ khoảng 15m², giống như trong một khách sạn. Có một chiếc giường lớn màu trắng, hai tủ đầu giường, một tủ quần áo mở và một phòng tắm. Trong phòng ấm áp, ánh sáng rực rỡ, khiến người ta cảm giác như quay trở lại thời kỳ trước khi tận thế. Phương Huyền nhìn quanh, căn phòng có nhiều yếu tố màu xanh lam, cửa sổ và cửa chính đều bị bao phủ bởi một màn chắn màu xanh, và cả kính của phòng tắm cũng được thay thế bằng màu xanh lam. Trên một bức tường còn khắc một con số màu xanh. Số 1, ý nghĩa là gì? Tầng 1 trăng, Phương Huyền tiến đến trước cửa chính, màn chắn màu xanh không trong suốt, chỉ có một lỗ nhỏ như mắt mèo ở giữa, qua đó có thể nhìn ra hành lang. Hành lang vắng tanh, ánh sáng vàng nhạt, và những cánh cửa màu xanh lam đối diện phát sáng nhẹ kéo dài vô tận về hai phía. Cậu nhấn vào cửa, một thông báo bật lên, không thể mở. Phương Huyền lại đi đến bên cửa sổ, màn chắn ở đây trong suốt như kính. Bên ngoài gần như tối đen. Ở đằng xa có một màn chắn bán nguyệt màu xanh lam bao phủ toàn bộ tòa nhà. Cậu định quay lại thì đột nhiên nghe thấy âm thanh đinh tai nhức óc vang lên từ bên ngoài. Tích tắc, sau âm thanh đó, trên mặt đất đen tối xuất hiện một chiếc đồng hồ màu xanh lam khổng lồ. Cả kim giờ và kim phút đều chỉ vào số 12. Đồng hồ đếm ngược của trò chơi. Phương Huyền còn đang băn khoăn thì đột nhiên cảm nhận được điều gì đó bất thường với chiếc đồng hồ trên mặt đất. Nó đang dao động như những đợt sóng, mờ mờ ảo ảo. Xoạt, bên tai cậu lại vang lên âm thanh như tiếng nước đập vào vật gì đó. Phương Huyền giật mình, lập tức áp sát vào màn chắn và nhìn lên. Đúng như cậu dự đoán, một chiếc đồng hồ đang lơ lửng yên tĩnh giữa bầu trời đen kịt, bên dưới nó là nước biển đã ngập đến đảo. Nước biển đen ngòm, lạnh lẽo gợn lên từng đợt sóng nhỏ, phá vỡ hình phản chiếu của chiếc đồng hồ. Một suy nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu. Trò chơi bắt đầu, đồng hồ đếm ngược, nước biển dâng lên. Điều này sẽ gây bất lợi cho những người chơi ở tầng thấp. Tòa nhà này có bao nhiêu tầng? Phương Huyền vội vàng mở nhóm trò chuyện, nơi bạn bè và người chơi khác đều có cuộc trò chuyện được sao chép nguyên vẹn. Triệu Đại Dũng, Phương Huyền, Tiểu Anh và những người khác đều có hai phiên bản. Tôi đã hỏi họ những sự việc cùng trải qua, họ đều có thể trả lời. Tôi không thể phân biệt được ai thật ai giả. Một phiên bản của cậu vừa trả lời ở tầng 90. Tôi ở tầng 47. Triệu Đại Dũng, Phương Huyền, tất cả mọi người đều có thể trả lời các câu hỏi của tôi. Không biết làm cách nào để phân biệt thật giả. Một phiên bản của cậu ở tầng 90. Tôi ở tầng 1. Trương An Lệ, tôi ở tầng 2. Trương An Lệ, tôi ở tầng 3. Tiểu Anh thì ở tầng 35 và tầng 41. Tô Tử Ngang thì ở tầng 50 và tầng 79. Từ Hạc cũng liên lạc với tôi, anh ấy ở tầng 22 và tầng 50. Còn Kỳ Dịch Duy và Cao Tư Vũ, do Kỳ Dịch Duy không thể sử dụng màn hình ảo của người chơi, nên không có thông tin gì về hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Phương Huyền thông báo vị trí của mình cho mọi người, cậu bảo Triệu Đại Dũng đi lên tầng trên trước, rồi sau đó sẽ gặp lại nhau. Ngay sau đó, cậu nhanh chóng tham gia vào nhóm trò chuyện. Dựa trên thông tin từ nhóm, cậu biết rằng cung điện này được chia thành 100 tầng, nghĩa là mỗi tầng có khoảng 4,716 phòng, mỗi bên là 2,358 phòng. Một phòng rộng 3 mét, hành lang này dài khoảng hơn 7.000 mét. Chiếc đồng hồ lớn xuất hiện một cách kỳ lạ nằm ở tầng 100. Những người ở tầng dưới cũng nhận ra rằng nước biển có liên quan đến đồng hồ, có khả năng nước sẽ dâng lên theo thời gian. Điều này đặt người ở các tầng thấp vào tình thế nguy hiểm, họ phải nhanh chóng rút lên trên. Nhưng nước biển sẽ dâng lên nhanh đến mức nào? Không ai biết được, cả đội đã bị chia cắt, mỗi người bị phân tán ở các tầng khác nhau. Họ không thể nhận ra tôi, cả tôi cũng không thể nhận ra họ. Khả năng của con ma đó mạnh đến đâu? Làm sao mà phân biệt được ai với ai khi chúng giống hệt nhau? Khi bước ra khỏi phòng, ai biết được người bên cạnh là người hay ma? Mẹ nó! Con ma đó cũng ở tầng 1 giống mình. Thôi, thoát khỏi tầng 1 rồi tìm cách xử lý nó sau. Tôi cũng vậy, nó đang ở cùng tầng với tôi, cũng là tầng 1. Phương Huyền, trung sơ kỳ, hai người có manh mối gì không? Phương Huyền vừa định gõ chữ thì thấy con ma đội lốt cậu đã trả lời. Không có, cứ đi lên tầng cao nhất trước, thu thập tất cả những thứ có thể sử dụng trong các phòng. Được, Phương Huyền nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó rất lâu. Con ma kia dường như một cách tự nhiên tiếp tục những gì cậu từng làm. Những con ma này là quái vật hay là virus? Nếu là quái vật, liệu da thịt chúng có lạnh không? Hiện giờ trong cung điện có hệ thống sưởi, tay chân người ta không còn lạnh như trước nữa. Có thể dựa vào nhiệt độ cơ thể để phân biệt giữa quái vật và con người. Nếu đó là virus, làm sao để phân biệt? Phương Huyền suy nghĩ mãi mà không tìm ra câu trả lời, nên đứng dậy thu dọn đồ đạc trước. Trên tủ đầu giường có 6 ổ bánh mì, 4 chai nước khoáng, 2 con dao găm. Còn trong tủ quần áo có vài bộ đồ và một chiếc ba lô màu đen. Ngoài ra, không còn gì khác có thể sử dụng. Sau khi thu dọn mọi thứ, Phương Huyền ngồi trên giường chờ đợi trò chơi bắt đầu. Nửa giờ trôi qua trong chớp mắt, tích tắc, kim giờ trên trần nhà, như bị dì sét phát ra tiếng. Cót két, lớn khi chuyển động lần đầu tiên. Đồng thời, mặt biển yên tĩnh ngay lập tức trở nên sôi sục, sôi trào như nước đang bị đun sôi. Nó ào ạt tấn công vào các bức tường, nước dâng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Phương Huyền nhanh chóng đeo ba lô lên vai và chạm vào cánh cửa. Có mở cửa không? Có. Lớp rào chắn màu xanh lam được mở ra, Phương Huyền bước ra khỏi phòng. Ngay khi bước chân đầu tiên chạm đất, cậu rõ ràng cảm nhận được điều gì đó khác thường. Nhìn xuống, cậu thấy hành lang dài đã ngập nước, nhưng lúc này mực nước còn thấp, chưa ngập đến gót giày. Gần 5.000 người chen chúc trong không gian chật hẹp, đẩy nhau qua lại, họ nhìn quanh, tìm kiếm lối thoát. Nước vào nhanh vậy sao? Tốc độ dâng nước này là thế nào? Mau lên, tìm lối ra, đừng lo ai là người, ai là ma nữa, sống sót trước đã, lên trên rồi tính sau. Đừng chen lấn, đẩy tôi làm gì, tránh ra, tôi phải qua. Khung cảnh hỗn loạn, người đông như nêm, Phương Huyền hầu như không thể chen vào được. Lúc này, một số người ở tầng trên đã gửi tin nhắn vào nhóm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đã xem xét địa hình, ở phía trái và phải có một cầu thang, còn hai bên giữa có mỗi bên 6 cầu thang. Cầu thang bên trái được đánh số 1, rồi xoay theo chiều kim đồng hồ, đến số 14, nhưng tất cả các cầu thang đều bị chặn bởi một rào chắn trong suốt màu xanh lam. Chúng tôi không thể đi lên cũng không thể đi xuống, chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Có lẽ giống như trước, vẫn có những quy tắc ẩn của trò chơi. Tổng cộng có 14 lối thoát, có thể tạm thời hỗ trợ hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn người thoát ra. Vậy lúc này Phương Huyền đang ở vị trí nào? Phương Huyền nhận thấy rằng trước mỗi cánh cửa đều không có số phòng, nên không thể xác định được vị trí cụ thể. Nhìn kìa, cạnh cầu thang có một con số màu xanh, ghi là số 1. Một người giơ cao tay và vẫy vẫy. Đi nào, vậy là không xa nữa. Đám đông lại càng thêm hỗn loạn, một người bị đẩy qua đẩy lại, mất kiên nhẫn, liền hét lên. Chen lấn cái gì, người bên trái thì đi về bên trái, người bên phải thì đi về bên phải. Mỗi ngàn mét có một lối ra, ai gần bên nào thì đi bên đó. Cứ chen lấn thế này, chết hết ở đây đi. Sau một hồi hỗn loạn như những con ruồi mất đầu, đám đông bắt đầu tìm được hướng đi mờ mịt và theo lệnh mà tiến về mục tiêu. Phương Huyền, đột nhiên. Một người đàn ông từ cửa đối diện gọi tên cậu một cách ngạc nhiên. Người đó chính là Chu Bách. Hệ thống sưởi trong hành lang rất đầy đủ, nên anh ta cũng đã tháo găng tay ra. Phương Huyền liếc thấy trên ngón đeo nhẫn của anh ta có 2 chiếc nhẫn bạc. Phương Huyền đáp một tiếng, rồi theo dòng người di chuyển về phía bên trái. Chu Bách thấy vậy, cũng lặng lẽ theo sau Phương Huyền. Nước biển cuồn cuộn, dâng lên quá nhanh, chỉ trong vài phút. Nước đã ngập đến bắp chân người. Phương Huyền khó khăn bước đi trong làn nước, cúi đầu ước lượng chiều cao của mình so với mức nước ở bắp chân, rồi mở màn hình ảo lên. Trò chơi mới chỉ diễn ra được 5 phút, nhưng nước đã dâng lên khoảng 40 cm. Tầng 1 cao 2,8 m, theo tốc độ này, sau 30 phút nước sẽ ngập hết tầng 1. Nếu tốc độ không đổi, thời gian sống sót là 48 giờ, nước sẽ dâng lên đến tầng 96. Vậy nên các tầng 97, 98, 99, 100 sẽ luôn an toàn, rất có thể hệ thống trò chơi được điều khiển từ đây. Cậu chia sẻ dự đoán của mình vào nhóm, rồi tắt màn hình ảo. Đột nhiên, một giọng nói của người đàn ông thu hút sự chú ý của cậu. Tại sao tôi không thể vào được? Anh ta hoảng sợ hét lên. Người khác đều có thể vào, sao tôi lại không? Tại lối vào cầu thang, một rào chắn màu xanh lam được thiết lập. Những người bị mắc kẹt ở đó như nhìn thấy hy vọng sống sót, không thể chờ đợi thêm mà lao qua rào chắn để lên tầng 2. Nhưng người đàn ông này lại bị chặn lại, như thể rào chắn trước mặt anh ta là một cánh cửa đá. Mỗi lần cố gắng tiến vào, anh ta đều bị đẩy mạnh trở lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người xung quanh không hiểu gì, nhưng cũng chẳng quan tâm, chỉ thắc mắc một câu rồi vội vàng rời đi. Phương Huyền tiến đến trước mặt người đàn ông, khi đi ngang qua, cậu dừng lại. Bản sao của anh đang ở tầng nào? Người đàn ông dường như bị câu hỏi của Phương Huyền làm cho tỉnh ngộ, khuôn mặt anh ta xuất hiện những vết nứt méo mó. Hắn và tôi đều ở tầng 1, vậy nên câu nói của hệ thống trò chơi, giết bản sao của anh để sống sót, có nghĩa là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không giết bản sao, sẽ không thể lên tầng trên, không thể thoát khỏi tầng này, chỉ còn cách chờ chết đuối bởi nước biển. Phương Huyền gửi thông tin quan trọng nhất vào nhóm chat, rồi nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của người đàn ông và nói. Ừ, người đàn ông từ từ rút ra một con dao găm, giống như một đứa trẻ lạc lối, hỏi Phương Huyền. Tôi phải giết hắn, chỉ có giết hắn tôi mới sống sót, nhưng hắn là ma. Tôi đã mất hết công cụ, làm sao mà giết hắn được? Dù trong hành lang có hệ thống sưởi ấm, nhưng nước biển vẫn lạnh đến thấu xương. Phương Huyền cảm thấy phần chân dưới đầu gối của mình dần mất cảm giác, giọng nói của cậu cũng bị cái lạnh ảnh hưởng. Hắn cũng có thể bị trò chơi và rào chắn màu xanh kiểm soát, nên khả năng không mạnh như anh nghĩ. Người đàn ông rút thêm một con dao khác ra và lẩm bẩm. Nghe có lý, nếu hắn thực sự mạnh như một con quái vật, thì chúng ta không có cơ hội phản kháng, và trò chơi này cũng chẳng cần tồn tại. Có lẽ hắn đang đào tạo chúng ta, biến chúng ta thành những kẻ tàn nhẫn. Ừ, hắn ở đâu? Tôi làm sao tìm được hắn? Phương Huyền nhìn chằm chằm vào rào chắn màu xanh trước mặt rồi gợi ý. Hãy tìm đồng đội của anh. Đúng, tôi có thể hỏi vị trí cụ thể của hắn qua đồng đội của tôi. Người đàn ông như bừng tỉnh, nhanh chóng liên lạc với đồng đội. Phương Huyền tiếp tục tiến lên. Khi nửa thân người cậu đã bước qua rào chắn màu xanh, cậu nghe thấy tiếng người đàn ông phía sau nói. Tôi không biết cậu là thật hay giả, nhưng cảm ơn cậu, Phương Huyền. Thật mong tôi có thể giết được hắn trước khi nước biển ngập tầng 1 và sống sót. Ừ, Phương Huyền bước qua rào chắn, nhìn thấy một tấm bản đồ vị trí trên tường cầu thang. Cậu bước qua hai bậc thang và bị chặn lại ở lối vào tầng 2. Chuyện gì vậy? Sao mọi người không tiếp tục lên? Cũng có người khác ở cùng tầng à? Chu Bách hỏi. Mấy người khác, đầy bực bội, đá vào tường vài cái và chửi rủa. Chết tiệt, cái rào chắn này vẫn chưa mở. Người ở tầng 2 cũng không thể đi lên. Giống như ở các tầng trên, lối đi chưa mở sao? Phương Huyền liếc nhìn đồng hồ, trò chơi đã diễn ra được 10 phút. Cậu mở nhóm chat ra xem. Không ra được, tôi đang ở tầng 40. Phương Huyền nói rằng nước sẽ ngập một tầng trong 30 phút. Nếu cửa của cầu thang cũng mở cùng lúc, thì làm sao mấy nghìn người này có thể thoát ra? Hành lang đâu đủ chỗ, nghe tôi nói đây, ma đang ở tầng 1, tôi đang ở tầng 2, vừa thử rồi, tôi không thể đi xuống. Chẳng phải rào chắn giữa tầng 1 và tầng 2 đã mở sao? Vậy chỉ có một khả năng, mỗi tầng còn có quy tắc khác, người ở tầng trên không thể xuống dưới. Muốn giải quyết con ma ở dưới trước thì không được rồi. Mẹ kiếp! Dựa lên những gì mọi người nói, Phương Huyền tổng kết các quy tắc của trò chơi hiện tại. 1. Nước biển có thể ngập một tầng mỗi 30 phút. 2. Người và ma ở cùng tầng 1 không thể rời đi trừ khi giết được đối phương. 3. Người ở tầng trên không thể xuống dưới, chỉ có thể chờ người ở tầng dưới lên. 4. Cầu thang dẫn lên tầng trên chưa rõ thời gian mở cửa, có thể mở đồng loạt hoặc mở dần theo thứ tự. Đứng lại, đừng chạy, mày là ma. Sao lại sợ tao? Vài người lướt qua vai Phương Huyền, chậm rãi di chuyển trong đám đông. Phương Huyền dừng lại, ngẫm nghĩ rồi quay nhìn. Những người phía sau tức giận hét lên. Nếu không giết mày, tao cũng sẽ chết. Tao liều mạng. Không, mày mới là ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phía trước bật khóc, cầu xin những người xung quanh. Xin mọi người giúp tôi với. Hắn là ma, cứ đuổi theo tôi để giết. Tiếng khóc của người đó khiến những người xung quanh bắt đầu nghi ngờ và dần dần nắm chặt dao găm, ánh mắt chuyển hướng về phía người phía sau. Người phía sau nhận thấy tình hình không ổn, trừng mắt không tin hỏi. Các người lại tin lời của ma sao? Hắn đang diễn kịch, đừng để bị lừa. Tôi là người, không phải ma. Nếu tôi là ma, tại sao tôi lại chạy trốn? Sao không giết hắn luôn? Ma chẳng phải mạnh hơn người bình thường sao? Người đó nói, ánh mắt của đám đông liền đổ dồn về phía người phía sau. Người phía sau lại tiếp tục. Trước đây quái vật đã rất xảo quyệt, giả trang rất giỏi, mọi người quên rồi sao? Những con ma này có thể giả vờ làm kẻ yếu đuối, để giành được lòng tin và sự thương hại của mọi người. Đừng bị lừa, hai bên tiếp tục tranh cãi, không ai nhường ai, mỗi bên đều cho rằng đối phương là ma. Trông giống hệt nhau, biết phân biệt thế nào đây? Người này bảo hắn là ma, người kia cũng nói hắn là ma, phiền phức quá. Thôi kệ đi, để họ tự giải quyết, lo cho mình trước đã. Nhiều người bắt đầu thì thầm. Phương Huyền muốn kiểm tra suy nghĩ của mình, đã bước qua đám đông rồi đến trước mặt họ. Đưa tay ra, cậu nói một câu khó hiểu. Hả, đưa tay làm gì? Dù hơi bối rối nhưng họ vẫn làm theo, tất cả đều đưa một cánh tay ra. Phương Huyền kiểm tra nhiệt độ cánh tay của từng người, nhưng kết quả là nhiệt độ của họ đều giống nhau, đều là nhiệt độ bình thường của con người. Cách này không hiệu quả, còn cách nào để phân biệt ma và người đây? Tôi cảm thấy tay cậu lạnh quá, hai nhóm người lần lượt nói. Phương Huyền, cậu có nhận ra ai là thật, ai là giả không? Không biết, Phương Huyền đáp rồi quay người bỏ đi. Ê, ê, lối lên tầng 2 mở rồi, giờ là 15 phút sau khi trò chơi bắt đầu. Ở phía xa, vài người vui mừng vẫy tay, dẫn đầu đoàn người lên tầng trên, sau đó đám đông tầng này cũng ùn ùn kéo nhau lên. Những người giống hệt nhau nhìn thấy xung quanh ngày càng ít người. Trong lòng họ trỗi dậy cảm giác hoảng loạn. Còn 15 phút nữa nước biển sẽ tràn lên tầng 2, tôi không thể chết ở đây. Mày phải chết, chỉ có giết mày tao mới sống. Một trận đấu ác liệt bắt đầu, họ rượt đuổi và đâm chém nhau loạn xạ. Phương Huyền đứng quan sát một lúc, nhận thấy rằng họ hành xử không khác gì người bình thường, khả năng của ma tạm thời chưa thể hiện ra. Vậy trò chơi nói, không phải người bình thường, nghĩa là gì, có lẽ liên quan đến thời gian. Ha ha ha, tôi thắng rồi, có thể lên được rồi. Cuộc chiến cuối cùng đã có kẻ thắng hút lấy cơ hội sống sót của kẻ thua cuộc. Những xác chết bị vứt bỏ giữa lối đi, vì ánh sáng mờ ảo, những người di chuyển không cẩn thận cứ dẫm lên xác mà ngã nhào. Thật xui xẻo, xác chết nằm giữa đường, một người lẩm bẩm rồi vội vã chạy đi. Phương Huyền im lặng bước tới, cùng Chu Bách kéo những xác chết sang bên đường. Cậu định làm gì vậy? Phương Huyền, sao còn chưa đi, đã qua 10 phút rồi. Chu Bách đứng phía sau khuyên nhủ. Ừ, Phương Huyền kéo áo của họ lên, kiểm tra vết thương, máu đỏ tươi, các cơ quan bên trong cũng giống như của con người. Người chết là người hay là ma? Không biết, một giọng thở dốc vang lên từ phía trước, Trương An Lệ cuối cùng cũng đến được cầu thang phía bên trái. Phương Huyền sau khi kiểm tra xong, dùng quần áo của họ lau sạch máu trên tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, Trương An Lệ thở phào một cái, nhíu mày lại, móng tay hai bàn tay bị cắn đến trơ trụi. Anh Triệu và Tiểu Anh đã nói với tôi rồi, hắn đang ở tầng 3. Tôi có cảm giác không lành, tôi. Phương Huyền quay đầu lại, nhìn chăm chú vào khuôn mặt tối sầm của Trương An Lệ, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta. Lên tầng 3, Phương Huyền không đưa ra bất kỳ ý kiến gì. Cậu mở màn hình ảo đọc tin nhắn mà Triệu Đại Dũng để lại cho cậu. Tôi đã lên đến tầng 3, ở vị trí số 3. Tôi nhìn thấy một Trương An Lệ khác, đang ở trong phòng của cậu ta. Phương Huyền, tôi vừa gặp một chuyện. Sau khi nhận được tin nhắn, Phương Huyền ngay lập tức lên tầng 3. Vài phút sau, cầu thang lên tầng 3 mở ra, dòng người nhanh chóng giảm dần. Trò chơi đã diễn ra được 30 phút, tầng 1 đã bị ngập. Họ chỉ còn khoảng 30 đến 40 phút nữa, nếu không xác định được ai là Trương An Lệ thật, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Và Phương Huyền cũng không chắc liệu Triệu Đại Dũng mà cậu gặp có phải là thật hay không. Cầu thang số 3 cách phía bên trái 2 cây số, Phương Huyền phải chạy 13 phút mới đến nơi. Cậu nhắn tin cho Triệu Đại Dũng rằng mình đã đến gần. Vừa gửi xong tin nhắn, một rào chắn màu xanh bên cạnh liền mở ra, Trương An Lệ đứng trước cửa, miệng cắn móng tay. Khi thấy Trương An Lệ sau lưng Phương Huyền, sắc mặt cậu ta thay đổi, trắng bệch như tờ giấy. Cậu ta run rẩy chỉ vào Trương An Lệ sau lưng Phương Huyền, hoảng sợ nói. Phương Huyền, hắn là giả, đừng lại gần hắn. Còn Trương An Lợi sau lưng Phương Huyền thì lắc đầu liên tục, một tay xoắn chặt góc áo. Cậu là giả, cậu đang lừa người. Phương Huyền không nói một lời, quan sát cử chỉ và biểu cảm của cả hai, nhất thời cũng không thể phân biệt được. Đau đầu quá, Chu Bách thật dài, mà thật sự có thể giả dạng như thế này sao? Những người vừa rồi giết nhau, tôi thấy họ đều giống như người bình thường, họ cũng muốn sống, không ai dám đùa với mạng sống của mình cả. Không biết, Phương Huyền bước vào bên trong, cả hai Trương An Lệ đều sợ hãi nhìn chằm chằm từng cử động của đối phương, giữ khoảng cách xa, sợ bị ma bất ngờ tấn công. Một trong hai Trương An Lệ đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng nói. Anh Triệu bị thương, chân của anh ấy. Phương Huyền vừa bước vào, đã thấy Triệu Đại Dũng ngồi bên giường, toàn thân ướt sũng, môi tái nhợt, trán và mặt đầy mồ hôi. Ống quần của một chân anh ta đã được kéo lên trên đầu gối, phần xương ở đầu gối đã nổi lên rõ rệt. Người quá đông, chân tôi không khỏe, tôi vô tình bị đẩy ngã, những người phía sau cứ thế giẫm đạp lên chân tôi mà đi qua. Triệu Đại Dũng đau đớn, không kìm được tiếng rên gì. Phương Huyền nhẹ nhàng bước tới, kiểm tra tình trạng thương tích của anh ta. Đó chính là chân duy nhất còn lành lặn, nhưng xương ở bàn chân và cẳng chân đã bị nghiền nát thành nhiều mảnh, không biết đã bị bao nhiêu người giẫm lên. Giờ đây cả hai chân đều đã bị tàn phế, đối với Triệu Đại Dũng đó là một cú sốc lớn. Trong mắt Triệu Đại Dũng lóe lên tia hy vọng, anh ta xót xa vuốt ve cái chân ấy. Nửa cuộc đời còn lại của tôi phụ thuộc vào cái chân này, không ngờ lại không giữ được nó. Phương Huyền rút tay lại, ngồi xuống bên giường, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ đen kịt, quả quyết nói. Chúng tôi sẽ dẫn anh đi cùng. Cả hai Trương An Lệ đồng thanh nói. Anh Triệu, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Nói xong, cả hai ngạc nhiên nhìn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Đại Dũng thở dài, nhìn họ một cách sâu sắc. Vẻ ngoài giống hệt nhau, động tác cũng giống. Vừa rồi tôi hỏi những chi tiết từ sau ngày tận thế cũng trả lời được. Giờ nói chuyện lại cũng giống nhau. Rốt cuộc ai trong hai người mới là thật? Tôi, cả hai đồng thanh đáp. Hắn là ma, đừng tin hắn. Hai, thực ra chúng ta cũng không biết ai là ma, chỉ đành làm thế này trước. Chu Bách ngồi xuống, tay phải chạm vào một vật màu bạc ở cổ áo. Phương Huyền nghiêng đầu, lần lượt hỏi chi tiết về quá trình họ đã ở cùng nhau. Hỏi cả chục câu, nhưng cả hai đều trả lời trơn tru, không có chút sơ hở nào. Chỉ còn 3 phút, tầng 2 sắp ngập hoàn toàn, nước biển đang nhanh chóng dâng lên tầng 3. Bất ngờ, Phương Huyền nói, thời gian không còn nhiều, rút dao ra, giết đối phương đi. Triệu Đại Dũng sững người, giết hắn, cậu sẽ sống. Phương Huyền lạnh lùng nói, nếu không, cả hai đều chết. Cả hai Trương An Lệ đều như những con thỏ bị giật mình, hoảng hốt và run rẩy. Sau một hồi do dự, họ cùng rút ra một con dao găm từ trong ba lô, cẩn thận tháo vỏ dao, chĩa mũi dao về phía đối phương. Động tác của họ giống hệt nhau đến kinh ngạc, cắn chặt môi, tay giơ lên, chuẩn bị đâm vào người kia. Nhưng khi dao vừa vung lên nửa chừng, lại dừng lại giữa không trung. Tôi chưa bao giờ giết người, tôi không thể ra tay, cả hai đồng thanh nói. Phương Huyền quan sát nét mặt của họ, hắn không phải người, giết hắn đi. Bị lời của Phương Huyền kích động, cả hai bắt đầu chuẩn bị tâm lý, bước chân khẽ dịch chuyển. Lần này, cả hai cùng đâm dao vào bụng đối phương, nhưng ngay khi mũi dao chạm vào da thịt, Phương Huyền kéo họ ra. Chuyện gì vậy? Hệ thống trò chơi này làm thế nào mà khiến quỷ, ngay cả khi cận kề cái chết, vẫn giữ được dáng vẻ như một người bình thường, dường như quên mất thân phận thật của mình. Cậu nhận ra được ai là quỷ không? Triệu Đại Dũng kéo ống quần xuống. Phương Huyền khẽ lắc đầu. Vậy phải làm sao đây? Cả hai nhìn nhau. Triệu Đại Dũng dùng ánh mắt hỏi Phương Huyền, chẳng lẽ cứ giết đại một người? Phương Huyền cũng không biết. Giết ai đây? Vẫn không biết. Nước biển dâng lên rồi. Giọng của Chu Bách cắt ngang cuộc trao đổi ánh mắt giữa hai người. Phải quyết định ngay thôi. Phương Huyền, anh Triệu, tôi mới là người thật. Phương Huyền, anh Triệu, tôi mới là người thật. Lại là những lời y hệt. Phương Huyền nhắm mắt một lúc, rồi đứng dậy, nói với họ. Đưa anh ấy đi, ra ngoài trước. Ồ ồ, được, cả hai Trương An Lệ đều đeo ba lô, cẩn thận đi vòng qua đối phương, rồi mỗi người đứng một bên Triệu Đại Dũng, nắm lấy tay anh ta, đỡ anh ta đứng dậy. Triệu Đại Dũng u ám nhìn xuống đôi chân của mình, tay nhờ vào sức của hai người mà đứng lên. Anh ta nhấc một chân, cẳng chân bên dưới đầu gối lắc lư trong không trung, gần như không còn chút tác dụng nào. Còn chân kia khi bước đi thì khập khiễng, từng bước một. Thân hình của anh ta cao lớn, người cũng vạm vỡ, nên đôi vai gầy yếu của Trương An Lệ nhanh chóng không chịu nổi sức nặng, đôi chân mềm nhũn, ba người cùng ngã vào làn nước biển. Lúc này nước đã dâng đến 50cm, cả ba đều uống vài ngụm nước biển vừa mặn vừa lạnh. Chân của tôi hỏng rồi, Triệu Đại Dũng tay mò mẫm lên tường, cố gắng đứng dậy. Ngay từ khi trò chơi mới bắt đầu, tôi đã cảm thấy mình không sống được bao lâu. Dù gì một chân của tôi cũng như vậy, không có lá chắn bảo vệ, tôi chẳng là gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền quay lại, nhìn vào đôi mắt kiên định của anh ta, rồi nói. Tiếp tục đi, Chu Bách dừng lại, hay để tôi cõng anh. Triệu Đại Dũng xua tay từ chối. Các cậu không cõng nổi tôi đâu, đừng phiền phức. Triệu Đại Dũng, Phương Huyền gọi tên anh ta, nhỡ tôi là giả thì sao? Nghĩ thế có lẽ các cậu sẽ chấp nhận được. Triệu Đại Dũng bất ngờ nói, ánh mắt hướng về lối cầu thang cách đó 1 mét. Chúng ta nên giải quyết vấn đề của Trương An Lệ trước. Nếu không tìm ra Trương An Lệ giả trong thực tế, thì hãy dựa vào trực giác. Cậu cảm thấy ai là giả, Phương Huyền? Anh ta dựa sát vào tường, tránh bị làn nước biển cuồn cuộn cuốn trôi. Nghe vậy, Phương Huyền chăm chú quan sát hai người kia. Cả hai đều nhìn anh với ánh mắt giống hệt nhau, như muốn chứng minh mình là thật. Dựa vào trực giác, ai là giả? Trực giác của anh thì sao? Phương Huyền hỏi, tôi không biết, thậm chí tôi còn cảm thấy cả hai đều là Trương An Lệ. Tôi tin vào trực giác và phán đoán của cậu, Triệu Đại Dũng nói. Phương Huyền im lặng một lúc, rồi theo trực giác yếu ớt, cậu chọn Trương An Lệ xuất hiện sau. Người này là giả, nhưng lần này trực giác quá yếu, yếu đến mức khó nhận ra, Phương Huyền cũng không chắc về độ chính xác của nó. Nhưng thời gian không chờ đợi ai, nếu kéo dài thêm nữa, cả nhóm sẽ chết. Cậu không chút do dự rút dao ra, chuẩn bị hạ gục đối phương bằng một nhát. Nhưng đúng lúc đó, Triệu Đại Dũng dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu dừng lại. Cậu đừng động tay, để tôi. Ánh mắt Triệu Đại Dũng mang hàm ý đó. Không chắc chắn, Phương Huyền mím môi, ý rất rõ ràng. Phương Huyền, hắn là ma. Trương An Lệ bên trái run rẩy nói. Không, là cậu. Trương An Lệ bên phải lắc đầu phản bác. Phương Huyền siết chặt cán dao, không có ý định dừng lại. Khi lưỡi dao chuẩn bị ló lên khỏi mặt nước, Triệu Đại Dũng đã nhanh tay đâm thẳng vào Trương An Lệ bên trái. Trương An Lệ bên trái ôm lấy bụng mình, ánh mắt hiện lên nỗi tuyệt vọng của kẻ bị phản bội. Anh Triệu, tại sao, anh lại giết tôi, hắn mới là quỷ, tôi không phải, tôi còn dìu anh vào phòng tôi. Tại sao, rõ ràng không phải tôi. Trương An Lệ bên phải đứng sững tại chỗ, không nhúc nhích. Mắt Triệu Đại Dũng đẫm lệ, nhẫn tâm đâm thêm một nhát nữa. Hắn là quỷ, Trương An Lệ bị đâm gắng sức đưa tay ra. Nắm lấy tay Triệu Đại Dũng khi anh ta chuẩn bị đâm tiếp. Đau lắm, anh Triệu, tôi đau lắm, đừng giết tôi. Trương An Lệ, Triệu Đại Dũng nuốt nước bọt, nghẹn ngào nói. Tôi đã từng nói với cậu, mong một ngày chúng ta đều có thể bảo vệ được cả đội. Lần này đến lượt tôi bảo vệ mọi người trước. Thân thể tôi đã hỏng rồi, trước khi chết làm được việc này cũng đáng. Hai, thân là bảo hộ mà cuối cùng lại phải dính máu, đừng nói đến các nghề khác. Trương An Lệ bị đâm 2 nhát, nghe thấy những lời này, tiếng khóc càng nhỏ dần. Tôi là thật, anh giết nhầm người rồi. Triệu Đại Dũng rơi nước mắt, tay run rẩy, buông rơi con dao. Trương An Lệ còn lại nức nở nói. Không, không phải, anh Triệu, tôi là thật, tôi thật vô dụng, không thể giết hắn được. Triệu Đại Dũng kéo lấy Trương An Lệ đang dần tắt thở, máu điên cuồng trào ra bên cạnh anh ta. Anh ta kéo xác Trương An Lệ về phía mình. Nhìn người còn sống cười đau khổ. Nếu cậu là thật, tôi hy vọng cậu không bị hệ thống trò chơi lừa, nhất định không được dính vào máu, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được. Vâng, vâng, anh Triệu, tôi hứa với anh. Trương An Lệ khóc như mưa. Anh quá nóng vội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền lội trong làn nước sâu ngang đùi, tiến đến trước mặt Triệu Đại Dũng. Tôi không chắc chắn, Triệu Đại Dũng nhếch môi cười, nhưng cậu đã có một lựa chọn mơ hồ, tôi sẽ thử. Anh ta dùng tay áo lau sạch máu trên mặt, nói với những người phía trước. Các cậu đi đi, tôi không đi nữa, tôi đi không nổi rồi. Đừng, đừng làm vậy, Trương An Lệ muốn kéo anh ta lại. Triệu Đại Dũng lắc đầu, từ chối. Từ khi chân tôi tàn phế, tôi đã suy sụp rất lâu, mãi mới vực dậy được thì tận thế lại đến. Cảm giác bị bỏ rơi chỉ vì cơ thể khiếm khuyết thật không dễ chịu. Tôi cứ tưởng sẽ chết cô độc ở một nơi nào đó. Không ngờ lại may mắn gặp được Phương Huyền và các cậu. Phương Huyền, từ trước đến nay cậu luôn bảo vệ đội. Giờ đến lượt tôi chia sẻ gánh nặng một chút rồi. Tôi không chắc, tôi cũng không biết mình giết người thật hay giả. Nếu là giả, đó là kết quả tốt nhất. Nếu là thật, thì chứng tỏ chúng ta đều sai. Tôi đã giết người đồng đội sát cánh bấy lâu, tôi có tội. Tôi lấy mạng mình để đền, một mạng đổi một mạng, mong cậu ấy đừng trách tôi. Phương Huyền hít một hơi sâu, suy cho cùng, đây vẫn là quyết định của anh ta. Trương An Lệ nghe vậy, lại kéo lấy cánh tay Triệu Đại Dũng. Tôi là thật, anh không chọn sai đâu, anh Triệu, đi, cùng đi nào. Đi, tôi dìu anh, đừng chết như thế này. Triệu Đại Dũng nhìn vào đôi mắt lo lắng của Trương An Lệ, bỗng nhiên bật cười. Nếu vậy, thì tốt quá, các cậu đi đi, đừng để tôi kéo tụt lại. Tôi sinh ra ở bên bờ biển, sống nhờ biển, cuối cùng chết trong biển, cũng coi như lá rụng về cội. Phương Huyền, Trương An Lệ, các cậu mau đi đi. Cổ họng Phương Huyền bất ngờ nghẹn cứng, cậu nhìn Triệu Đại Dũng nói. Ừ, đi lên đi. Biết rồi, Trương An Lệ, Phương Huyền lạnh lùng nói. Trương An Lệ khựng lại, ngừng mọi hành động. Đi, Trương An Lệ cúi đầu nhìn Triệu Đại Dũng thật lâu, cuối cùng cũng buông tay anh ta ra. Từng bước theo Phương Huyền rời đi, nhưng không ngừng ngoảnh lại. Khi Phương Huyền đi qua rào chắn xanh, cậu quay đầu nhìn lại, thấy Triệu Đại Dũng giơ dao lên, vẫy tay chào tạm biệt. Triệu Đại Dũng, lúc này anh ta là thật hay giả? Nếu là giả, trong giây lát, suy nghĩ này lóe lên trong đầu Phương Huyền. Cậu quay lưng, bước qua màn hình, ba người nặng nề bước lên tầng 4, nơi đây đầy xác chết, thảm khốc không đành lòng nhìn. Giết mày! Một số người vì mạng sống mà truy đuổi người khác. Phương Huyền mở phần mềm trò chuyện. Ảnh đại diện của Triệu Đại Dũng và Trương An Lệ đều đã xám lại. Cậu quay người nhìn Trương An Lệ phía sau. Cậu ta vẫn đang khóc. Cậu chọn cậu ấy dựa trên điều gì? Chu Bách đột nhiên hỏi. Vì cậu ấy xuất hiện trước mặt cậu, còn Trương An Lệ kia xuất hiện sau. Phương Huyền im lặng một lúc, không trả lời. Chu Bách gãi đầu, một tay lại đưa vào cổ áo, nắm lấy vật màu bạc kia. Đây là một trò chơi giết chóc, trong tương lai, chúng ta đều không thể trốn thoát. Cách chương.